Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1439, sau cùng điên cuồng. A, phốp, Nam Vãn Ngũ giãy giụa từ trong đá vụn đứng lên, mới đi một bước, há mồm phun ra một đạo máu tươi, sau đó toàn bộ người một tiếng vang ầm ầm, triệt để nhào đổ. Thương thế nặng, càng là làm hắn căn bản không cách nào đứng lên. Hắn giãy giụa, hai tay chống địa, khó khăn ngẩng đầu, hướng về bầu trời xa xa nhìn lại. Theo ánh mắt của hắn, Lý Mục nhìn thấy, đứng ở Ma Sát Vua phần lưng Ngự Vô Cực. Trong tay quơ một căn to lớn màu đen thiết côn, ma khí lượn lờ, tỏa ra vô tận uy áp. Đó là một cọng lông. Một căn từ cự chỉ mặt trên rút ra lông tơ, tinh luyện thu nhỏ lại phía sau, hóa thành vũ khí. Vừa nãy Nam Vãn Ngũ chính là bị này một căn chỉ lông cho tát bay trở về. Dù cho là cự chỉ trên một cọng lông, càng là đều có uy lực như vậy. Lý Mục kinh hãi trong lòng, gần như sắp yếu giật xuất lai. Xa xa, khe hở đang không ngừng mà mở rộng. Cái kia một đôi bàn tay khổng lồ, 10 ngón chính đang điên cuồng lôi xé không gian, phảng phất là phải đem thế giới này đều xé nát một dạng. Vết rách đang không ngừng mà mở rộng, sau đó cái kia to lớn ma thần, nỗ lực từ bên trong khoan ra. Giữa bầu trời, từng đạo màu vàng lôi đình, cũng đang điên cuồng sinh thành, đáng sợ kiếp phạt lực lượng. Không ngừng phách đánh ở cự chỉ trên, đến cuối cùng, cơ hồ là thành màu vàng lôi kiếp đại dương, nhưng cũng ngập bất quá cái kia cự chỉ da rẻ tầng ngoài, nổi lên từng tầng gợn sóng hào quang, làm như quang trận giống như vậy, đang chống cự lôi kiếp oanh kích. Đó không phải là hết sức thi triển thần thông, mà là thân thể cường độ đến rồi cực hạn phía sau. Bản thân thì mang theo kháng tính, đủ để đem tiên thánh cấp đại viên mãn cường giả đánh giết màu vàng lôi kiếp. Oanh kích ở cự chỉ trên, cho nên ngay cả kháng tính đều không thể đánh tan. Một khi này cự chỉ chủ nhân, cái kia nỗ lực từ trong vết nứt làm xuyên tới được ma thần. Chân thân phủ xuống lời, có ai có thể chống đối? Lý Mục thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng. Vùng thế giới này đều đang kịch liệt địa bài xích, đang chống cự cự chỉ ma thần hàng lâm, chư thiên pháp tắc diễn hóa yên diệt chi lực, hướng về cự chỉ cùng khe hở bao phủ mà đi. Khe hở chính đang điên cuồng tự lành, cùng cự chỉ lôi kéo lực lượng chống lại, nhưng tức đã là như thế. Mắt thấy cái kia khe hở càng lúc càng lớn, ma thần lộn lại chẳng qua là vấn đề thời gian. Tuyệt vọng khí tức ở trong lòng mỗi một người lan tràn, Ngự Vô Cực ngửa lên trời cười to, ha ha ha, giết ta, Nam Vãn Ngũ, người bất quá là một tự cho là ngu xuẩn mà thôi. Tung có giết thần giáp trụ thì lại làm sao? Ta giết ngươi, như giết gà làm thịt chó một loại dễ như ăn cháo. Ha ha ha ha. Ngự Vô Cực cả người tỏa ra nồng nặc khác nào hắc viêm giống như hỏa diễm. Hung uy vô song, Nam Vãn Ngũ người hầu ở tiên cổ võ đài trong đá vụn. Giãy giụa mấy lần, đều khó mà bò lên. Hắn trên người giết thần giáp trụ, cũng là từng bước ánh sáng mờ đi. Đã mất sức tái chiến, đầy trời màu tràm ma sát, bay lượn mà tới, chúng tiên tổn thất nặng nề. Tại mọi thời khắc đều có kêu thảm thiết vang lên, từng vị tiên nhân ngã xuống, cuối cùng còn lại không đủ vạn người, không có đầu hàng Ngự Vô Cực, bị bước lui lại đây, vây vây ở tiên cổ chung quanh lôi đài, giết, Diệp Vô Hận gia nhập chiến đấu, nàng thân hình hơi động, vẽ đi rồi một đầu mấy ngàn mét chi cục tiên hoàng, cả người thiêu đốt chân hoàng chi hỏa. Mở miệng phun một cái, đầy trời liệt diễm cuồn cuộn cuốn tới, không trung vang lên bùm bùm một loại bạo động âm thanh. Từng chiếc bọ cánh cứng một loại ma sát, trực tiếp bị nướng bạo nổ, ở trong ngọn lửa nổ tung, lập tức hóa thành tro bụi. Diệp Vô Hận bay thẳng đến Ngự Vô Cực cúi xuống xông tới. Cẩn thận, Lý Mục hét lớn, thân hình hơi động, đuổi theo. Ngự Vô Cực trong tay cái kia căn ma thần chỉ lông uy lực phi phàm, liền giết thần giáp trụ cũng không là đối thủ. Lý Mục chỉ lo Diệp Vô Hận chịu thiệt, dù sao cái này cũng là mẹ của đứa bé a. Vương Thi Vũ cùng Hoa Tưởng Dung cũng ở đồng thời ra tay. Oanh, chiến đấu nháy mắt gay cấn tột độ. Nôn, buồn nôn, tiểu cửu một móng vuốt đạp nát một cái ma sắt bỏ cánh cứng. Chàm chất lỏng màu xanh lam bắn tung tóe, vô cùng tanh hôi, ngay lập tức sẽ ở không trung nôn khan lên, triệt để dập tắt nếm thử này ma sắt bỏ cánh cứng dự định. Tà Nguyệt nhưng là lặng yên nằm úp sấp ở tiên cổ trên cửa lớn. Một bộ lười biếng dáng vẻ, cũng không biết là bởi vì đối với loại trình độ này chiến đấu, không làm sao có hứng nổi, vẫn là đang thủ hộ cánh cửa này. Lão thần côn nhưng là ở trong hư không lược trận, nhìn thấy phe mình tiên nhân, gặp nguy hiểm thời gian, liền ra tay đánh giết cứu người. Chu Tước Điện Chủ, ha ha ha, chết cho ta. Ngự Vô Cực vung động trong tay ma côn, huy kích mà ra, đầy trời khói đen, làm như ma thần gào thét. Tiên Hoàng Leis tương đương, a a, duỗi cánh đón đánh, Phượng Hoàng cánh cùng ma côn bóng mờ va chạm, đầy trời năng lượng bạo nổ lưu nổ tung ra. Ngự Vô Cực lảo đảo một cái, thiếu một chút bị từ ma sắt vua trên người đánh bay xuống. Diệp Vô Hận lùi về sau mấy trăm mét, ổn định thân hình. Cả người tiên hoàng liệt diễm nổ ra, hỏa diễm dập tắt không ít, nhưng không có bị thương. Này để ở một bên Lý Mục, trong lòng vô cùng là khiếp sợ. Thân mang giết thần giáp trụ nam vãn ngũ, bị Ngự Vô Cực một ma côn quất bay. Nhưng Diệp Vô Hận dĩ nhiên dựa vào bản thân thực lực, cứ như vậy chính diện ngạnh hám một côn. Xem ra ngươi cái này em bé rất chịu đình hảo các phu nhân yêu ái, chẳng những nhận được Lý Lan truyền thừa, càng là đã tận được tiên hoàng chi chủ Tả Giải Ngữ chân truyền a. Lão thần côn cũng không nhìn được thở dài. Lý Mục vừa nghe có chút minh bạch, hắn từng nghe qua Lý Lan cùng Tả Giải Ngữ hai cái danh tự này, chính là đao kiếm thần hoàng đinh hảo thê tử. Dựa theo lão thần côn ngày xưa miêu tả, hai vị này có thể đều là không biết dùng người vật. Đặc biệt là có tiên hoàng chi chủ Tả Giải Ngữ, có người nói thực lực đó cũng không thua gì đinh hảo, chính là bên trong đất trời chúa tể một loại tồn tại. Nguyên lai Diệp Vô Hận chiếm được hai vị này truyền thừa. Chỉ riêng từ Diệp Vô Hận vừa nãy triển lộ ra thực lực đến nhìn, tiên hoàng chi chủ danh bất hư truyền. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, giết, Diệp Vô Hận lại ra tay nữa. Nàng khóa chặt Ngự Vô Cực, Lý Mục triển khai đao ý cùng thời gian lĩnh vực, ở một bên phụ trợ. Hắn nghĩ muốn thăm dò, nếu như là chính mình phụ trợ mà không phải chính diện xuất thủ, Ngự Vô Cực bị thương, thương thế sẽ không chuyển đến trên người chính mình. Hai đại cường giả liên thủ, Ngự Vô Cực nhất thời rơi vào rồi hạ phong. Tiện nhân, người này là muốn chết. Trong mắt hắn phun lửa, hận không được đem Diệp Vô Hận lột ra chóc thịt. Bản lấy là tất cả đều đang nắm trong tay bên trong thế cuộc, không nghĩ tới càng là bị nữ nhân này kéo lại. Lại thêm có Lý Mục, lão thần côn đám người, Ngự Vô Cực có cảm giác hàng loạt không ổn. Hôm nay thế cuộc đã đến đây, vốn nên như bẻ cành khô một loại đem vạn tiên phúc địa chinh phục, nhưng thủy chung không thể như ý nắm lấy, đúng là để hắn giận dữ không thôi. Oanh, liên tục chiến đấu, phốp, Ngự Vô Cực bị đánh bay ra ngoài, ma huyết nhiễm thanh thiên, cái kia đầu to lớn ma sát vua cũng bị Lý Mục chém giết, đốt thành tro bụi. A, chủ nhân giúp ta. Hắn gào gào rít gào, hướng về cái kia cự chỉ ma thần cầu viện. Giống, rít lên một tiếng, từ thời không khe hở truyền ra, kinh khủng sóng âm, bao phủ thiên địa, khác nào bão sóng, một ít tiên nhân đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới. Trực tiếp bị đánh chết, hóa thành xương máu, Lý Mục đám người, cũng không thể không vận công chống lại, liên tiếp lui về phía sau, lệ, hống hống hống, thê lương gào thét vang lên, thì nhìn cự chỉ trên, từng căn chỉ lông, hóa thành dữ tợn màu đen nghiệt long, gào thét mà ra, đánh giết mà tới, này màu đen nghiệt long sức mạnh, không biết so với màu tràm ma sát mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thế cuộc, nháy mắt nhanh quay ngược trở lại thẳng hạ. Hơn nữa, cái này cũng chưa hết. Ma thần trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, đem chính mình ngón út bẻ đoạn, thông qua khe hở ném vào. Vết máu kia loang lổ ngón út, rơi ở giữa không trung, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái vạn thước cao ba đầu sáu tay ma thần. Một chưởng đập xuống, một tiếng vang ầm ầm, một vùng núi trực tiếp bị đập là bột mịn, khác nào bồn địa một dạng, lõm lún xuống dưới, trời đất sụp đổ, bất hảo, lão thần côn vẻ mặt sốt sáng lên, này cự chỉ ma thần, lại vẫn chơi chiêu thức ấy. Trong tin đồn, hình thiên đoạn đầu phía sau, lấy ngực làm mát, lấy rốn là khẩu, có thể tái chiến. Này ma thần một ngón tay cũng có thể hóa thành ba đầu sáu tay cự ma. Quá khoa trương, ngăn cản hắn, lão thần côn một cước đem ngu xuẩn cho đá về phía ngón cái cự ma. A, ai mẹ nó đá ta? Ngu xuẩn chó giống giận, xoay người liền muốn chạy trốn. Khí thế của nó lại trở nên mạnh mẽ. Lão thần côn lớn tiếng mà nói, này dị độ ma thần huyết có thể tầm bổ vạn vật, đặc biệt là thích hợp thực vật rút lấy hấp thu. Tầm bổ thần thảo có khởi tử hồi sinh, bù đắp nguyên thần hiệu quả. Lời còn chưa dứt, gào gừ, vì tiên giới, vì chư thiên sinh linh, ngươi cái này tên ngu xuẩn, chết đi cho ta. Tiểu cửu lập tức cười to chạy trốn ý nghĩ, cả người run lên, thân hình nháy mắt bành trướng biến lớn, đầy đủ vạn mét cao dài, hung uy bạo phát, mắt như huyết trì, răng như thần kiếm, lông bờm như đại dương dâng trào, hướng về ba đầu sáu tay ma thần phóng đi. Đào hạ ngươi thần huyết, là hoa của ta đây cho rằng chất dinh dưỡng, nó một bên hướng về một bên giống, anh dũng như là một cái cuồng nhiệt tà giáo đồ. Trong khoảng thời gian ngắn, cự ma càng là bị này ngu xuẩn chó chặn lại, chiến đấu kéo dài. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, màu đen nghiệt long nuốt cắn chém giết bên dưới, vô số tiên nhân như sủi cảo một loại trụy xuống, ngã xuống. Có một ít tiên nhân đầy mặt tuyệt vọng, hoảng hốt chạy bừa, bay thẳng đến tiên cổ võ đài phóng đi, muốn xông vào tiên cổ cánh cửa cực lớn bên trong. Cùng với chết trong này, không bằng hướng về vào trong cửa, có lẽ có một tuyến sinh cơ. Nhưng một luồng lực bài xích từ trên cửa truyền ra, mèo trắng Tà Nguyệt toét miệng nói, miêu ô, đường này không thông nha, tránh ra, chúng ta muốn sống, dựa vào cái gì không thể đi vào? Ta muốn đi vào, cái môn này cũng không phải nhà ngươi, làm sao? Ngươi muốn nuốt một mình đường thoát thân sao? Kinh khủng chồng chất quần tiên tức giận, Tà Nguyệt lạnh rên một tiếng, lập tức lười biếng nói, quan tâm các ngươi đi chết. Một đám ngu xuẩn, tùy tiện, không tiếp tục ngăn trở. Mười mấy bóng người hướng về tiên cổ cánh cửa cực lớn phóng đi. Phốc phốc phốc, vừa rồi vọt vào môn, đột nhiên môn nội ánh sáng phun trào, một chùm oành xương máu nổi lên, tràn ngập ra, nhưng phàm là vọt vào tiên cổ cửa lớn tiên giả, đều hài cốt không còn, hóa thành màu máu bột mịn. Cái gì? Cái khác nghĩ muốn bào chế y theo chỉ dẫn các tiên nhân, nhất thời khắp cả người phát lạnh, cũng không dám nữa hướng về bên trong hướng về. Tại sao lại như vậy? Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Duy nhất đường sống. Tuyệt. Miêu. Không có thắng được chìa khóa thừa nhận. Tự muốn đi vào. Tiên cổ cánh cửa cực lớn nếu như tốt như vậy tiến vào. Muốn chìa khóa làm gì? Miêu. Một đám ngu xuẩn. Sở dĩ tiên cổ chiến trường bên trong. Đến cùng là cái gì chứ? Mọi người có nghĩ tới không? Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.